Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 14. Stray Out Inui Kengo. Đùa giỡn chứ, coi như là biết đại ma vương thực lực không giống người thường. Có thể nhìn chính mình học trưởng huy động liên tục gậy đều không làm được. Tiểu Tai Yêu vẫn như cũ cảm giác không dám tin tưởng Tây Tô cùng Xây Đô như thế. Đều là toàn quốc tối đứng đầu nhất truyền thống hào môn cao trung, hơn nữa cùng trước số con dẹp. Liên tục đến mấy năm không có có thể đi vào Koshien Xây Đô, không giống gần nhất mấy năm qua. Tây Tô cao trung vẫn như cũ là vui vẻ sung sướng. Tham gia nhiều lần Koshien dưới tình huống này, bọn họ chiêu thu tuyển thủ chất lượng. Tự nhiên so với Xây Đô cao trung bên này mạnh hơn một ít, yếu tố như vậy tuyển thủ ở hào môn Tây Tô cao trung bên trong tiếp nhận rồi dòng dã 2 năm huấn luyện mới bị đề bạt làm đội bóng chủ lực, thực lực của bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được. Tiểu Tai Yêu chính mình liền đã từng biểu thị qua không muốn cùng chính mình cùng trong đội những này đội hữu tiến hành thi đấu, chỉ là ngẫm lại cái kia đều là cực kỳ phiền phức một chuyện. Những học trưởng này khả năng không phải Sawamura Aizun đối thủ. Điểm này Tiểu Tai Yêu không ngoài ý muốn, có thể muốn nói lấy thực lực của bọn họ huy động liên tục gậy đều không làm được. Tiểu Tai Yêu thực sự là khó có thể tiếp thu, này cường có chút quá đáng đi. Tiểu Tai Yêu bên người chính đang chuẩn bị lên sân Inui, ánh mắt có chút xa xưa, tốc độ bóng so với tưởng tượng phải nhanh, không cần đứng ở batter box lên xem. Dù cho chỉ là đứng ở một bên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Sawamura tốc độ bóng tăng lên. Koshien kết thúc đến hiện tại cũng có điều liền hơn một tháng mà thôi. Này tốc độ bóng tăng lên có chút khủng bố. Inui trần trờ nói rằng cũng không phải vừa tăng lên. Từ lúc Koshien trận chung kết giai đoạn thời điểm, Sawamura Azun tốc độ bóng so với trước cũng đã có không nhỏ phạm vi tăng lên. Tiểu Tai Yêu đối với cái này cũng không phải bất ngờ, tiến vào cao trung sau khi năm nhất đại thể đều có thoát thai hoán cốt tăng lên, những người khác là như vậy. Đại ma vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn Mokai không phải như thế. Có lớn vô cùng tăng lên sao? Ngay ở hai người thời gian nói chuyện, Tây Tô cao trung đập thứ ba cũng bị giải quyết đi. Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu mau đến dọa người, căn bản là không cho batter cơ hội thở lấy hơi, hầu như là Miyuki truyền về qua cầu đến. Hắn liền chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp ném bóng trung gian, hầu như sẽ không có bất kỳ tạm dừng cùng nghỉ ngơi. Đáng sợ nhất chính là trong quá trình này, hắn còn vẫn như cũ có thể duy trì đối chọi lên runner kiềm chế Tây Tô cao trung tiên phong. Tốc độ cùng nhanh nhẹn đều là không lời nói. Ở trường học của bọn họ bên trong địa vị kể đến hàng đầu như vậy tuyển thủ. Đối mặt Sawamura, thậm chí ngay cả cách lũy quá xa đều không làm được, hắn tựa hồ có linh cảm. Chỉ cần chính hắn rời đi chiếm gôn vượt qua nhất định phạm vi, lập tức liền sẽ bị kiềm chế ao. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stray out. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đập thứ ba batter trực tiếp bị stray out lên sân ba cái tuyển thủ. Ngoại trừ tiên phong, bởi vì bất ngờ chiếm gôn ở ngoài, những người khác liền Sawamura cầu đều không có đụng tới. Tây Tô cao trung khu nghỉ ngơi đã 65 tuổi. Cao tuổi Okamoto 81 huấn luyện viên, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hắn không phải không biết đại ma vương Sawamura Aizun đáng sợ, trước nghiên cứu Xây Đô cao trung thời điểm tranh tài, hắn liền phát hiện Sawamura Aizun không bình thường, vào lúc ấy hắn liền ý thức được. Muốn từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, e sợ phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cho đội bóng lập ra như vậy sách lược, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Lấy bắt được tay điểm vì là chuẩn, không nghĩ tới chân chính cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm, cảm thụ còn sẽ khác nhau, kiến thức cơ bản quá vững chắc. hoàn toàn liền không giống như là một cái sân con đường picture một cái tốt picture, không phải quang ném bóng tốt là được. Trong này cũng không có thiếu cái khác suy tính nhân tố ở, nói thí dụ như ném bóng tiết tấu, so sánh thi đấu khống chế, kiềm chế trình độ, phòng thủ năng lực các loại. Các loại những thứ này đều là picture kiến thức cơ bản, Sawamura Eizun kiến thức cơ bản chi vững chắc. Quả thực liền đến làm người giận sôi, trình độ đầu tiên là vững vàng ném bóng tiết tấu. Có thể duy trì như vậy nhanh chóng ném bóng, đồng thời mỗi một cầu đều ném đến phi thường có trình độ. Này bản thân liền là cực kỳ khó khăn một chuyện, trên lý thuyết rằng ném bóng tiết tấu càng nhanh, chuẩn bị thời gian càng ngắn, ném bóng tinh chuẩn nên cũng là càng khó khống chế, vì lẽ đó bình thường pitcher ném bóng hai cầu trong lúc đó khoảng cách sẽ khá đại, cứ như vậy batter chuẩn bị thời gian tương ứng cũng sẽ trở thành dài, mà Sawamura Eizun ném bóng hoàn toàn chính là làm liền một mạch, hắn bằng là thừa thế xông lên liền áp chế đối thủ, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi, bản thân hắn cầu liền khó đánh. Ở như vậy tiết tấu dưới, batter thì càng khó đánh, còn không chỉ là như vậy mà thôi, bình thường pitcher muốn lấy được strike out, thế tất yếu dùng càng nhiều bô, lừa gạt batter vung chày này một cách tự nhiên liền tạo thành một cái quy luật. Vậy thì là pitcher đạt được strike out càng nhiều, cái kia đại diện cho hắn số bóng ném cũng là càng nhiều, trái lại là loại kia dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out pitcher, tương ứng số bóng ném trái lại không nhiều. Tiết tấu duy trì đến càng tốt hơn, này điều định luật ở Sawamura Eizun trên người căn bản liền không có tác dụng, hắn đạt được strike out căn bản không dựa vào bô lừa gạt, mà toàn bộ đều dựa vào hắn mạnh mẽ cực kỳ thực lực đến nghiền ép đối thủ batter đánh không trúng cầu. Không phải bọn họ bị lừa dối, mà là thực lực của bọn họ. Liền Sawamura Eizun chân hậu cùng nhi đều không có tìm thấy như vậy mà thôi duy trì như vậy tiết tấu. Đồng thời ở duy trì như vậy tiết tấu tình huống, còn có thể có như thế khủng bố ném bóng. Cùng lúc đó, còn có dư lực đi kiềm chế runner, có thể đồng thời làm được này ba loại. Coi như là tuyển thủ bóng chày ấy, cũng chỉ đến như thế, vì lẽ đó, Okamoto huấn luyện viên mới nói, Sawamura Eizun kiến thức cơ bản chi vững chắc, quả thực làm người giận sôi, muốn từ trong tay của hắn ghi điểm. E sợ so với tưởng tượng còn muốn khó khăn chút, bản thân hắn chăm chú lực đã vượt xa người bình thường trình độ, ngẩng đầu nhìn thiên. Giữa bầu trời Ururu không ngừng phiêu rơi xuống, vậy cũng là ông trời hiếm thấy hỗ trợ. Cao như thế chăm chú lực, đối với tuyển thủ lực lượng tinh thần cùng thể lực, đều là thử thách to lớn ở trời mưa khí trời bên trong. Loại này thử thách còn có thể biến bản thêm lợi, ta cũng không tin ở như vậy khí trời bên trong, người vẫn có thể lấy như vậy chăm chú lực, kiên trì ném xong hiệp 9. Tiếp tục cho đối thủ tạo áp lực, mãi đến tận đem đối phương đánh tan mới thôi. Inui Kengo, cũng chính là Tây Tô cao trung đập thứ tư, tại thượng trang trước, được chính mình huấn luyện viên như vậy căn dặn, Inui gật gù. Sau đó hướng đi sân bóng thân là đội bóng đập thứ tư. Đứng ở chỗ này, hắn hiển nhiên cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn, nhưng hiện thực kết quả, nhưng cực kỳ làm mất mặt. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Thân là Tây Tô cao trung hạt nhân Inui Kengo, lần thứ nhất đứng lên batter box, liền bị trực tiếp strike out giải quyết, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.